Nam chính quốc gia, lão tử muốn từ chức. Chương 24, lạc đường ký sự mãi mãi không bao giờ kết thúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu quan bị Tú Bá bắt lưu lại cạnh Ngụy Lang tên gọi mà Tố Nhiên dung mạo xinh đẹp nhưng tính tình siêu cấp lãnh, là một chuẩn băng lãnh nữ vương mỹ nhân vốn là một trong năm hoa khôi chiêu bài của kỹ viện này, hắn bị Tú Bá ép lưu lại hẳn là tâm tình không quá tốt. Tố Nhiên lạnh lùng liếc nhìn hắn, ngươi xong chưa, xong rồi thì đi thôi. Ngụy Lang giờ mới ngẩng đầu lên nhìn mặt vị tiểu quan này, tự dưng nảy ra con đường chạy trốn khác. Hắn đứng dậy tiến gần sát lại Tố Nhiên. Tố Nhiên vẻ mặt nhìn hắn kỳ quái lùi ra sau. Ngụy Lang tay giữ cầm Tố Nhiên ép y ngẩng đầu lên nhìn mình, cong môi tà mị cười. Vị tiểu công tử xinh đẹp này, ngươi có thể giúp ta được không? Thím Nguyệt, Phạm Quy, cái này quá sức yêu nghiệt rồi. GT cách chương.